Cực phẩm tà thiếu, chương 658 đến 59. Hàn băng sụp đổ, góc truyện audio.com. Kích động, Trần Đại Thiếu kích động không thôi. Vận khí một người, sao có thể tốt đến loại trình độ này? Chỉ là trượt trên mặt băng, liền phát hiện bảo bối bực này. Trần Thanh Dương mi, hai mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm vào một khối hàn băng trong suốt. Khối hàn băng trong suốt này, dài, rộng, độ dày, đều chỉ có hơn 10cm, hình lập phương tiêu chuẩn, giống như không khí, dựng đứng ở trên mặt băng. Trình độ trong suốt có thể thấy được lốm đốm, coi như là nhìn kỹ cũng không nhất định có thể phát hiện, nhất là ở Bắc Cực này, khắp nơi là địa phương băng thiên tuyết địa một mảnh trắng xóa. Khối hàn băng này, cho dù bày ở trước mặt của ngươi, không đụng phải, ngươi cũng sẽ không phát hiện sự hiện hữu của nó. Trần Thanh Đế phát hiện, cái này hoàn toàn là vì, trong quá trình Trần Đại Thiếu trượt đi, sắp lúc ngừng lại, đụng phải khối hàn băng như là không khí này. Nếu như không đụng phải, ít nhất còn phải trượt hơn 2 thước. Dừng lại, bị hàn băng trong suốt chặn cho nên mới trượt ít hơn 2 thước. Không thể phủ nhận, ngay từ đầu Trần Thanh Đế cũng cảm giác rất buồn bực như là đập lấy cái gì, nhưng mà nhìn kỹ cái gì cũng không có a. Ngắn ngủi khó hiểu, Trần Đại Thiếu nghĩ tới một đồ vật trong truyền thuyết. Băng tùy, vô ngân băng tùy, vô ngân băng tùy này lớn như vậy ít nhất cũng cần mấy ngàn năm, thậm chí là vạn năm thời gian a. Trần Thanh Đế thò tay vuốt ve vô ngân băng tùy, trên mặt tràn đầy vui mừng. Vô ngân băng tùy, luyện khí, luyện đan, bày trận. Đều là nguyên liệu tốt nhất, thật sự là thứ tốt vạn năng. Ba tên ngốc Ngô Tranh Vanh kia cũng có chỗ tốt của ngốc. Trần Thanh Đế nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ. Nếu như không phải ba gia hỏa bọn hắn, ngốc núc ních sững sờ ta sao có thể bị đánh bay, trượt đến nơi đây. Trở về tìm chút quặng sắt cao cấp, sau đó luyện chế cuối cùng dung nhập vô ngân băng tùy vào trong đó, một kiện pháp bảo sẽ xuất hiện. Trần Thanh Đế trầm ngâm một tiếng, thầm nghĩ. Thảo dược bình thường, chỉ cần dung nhập vô ngân băng tùy, dùng tu vi của ta bây giờ, là có thể luyện chế ra đan dược phẩm chất không tệ. Mặc dù nói, dùng vô ngân băng tùy như thế thật sự là quá lãng phí. Nhưng mà trên địa cầu này tài nguyên thiếu thốn, loại vật linh thảo này có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Trần Thanh Đế hít sâu một cái. Có còn tốt hơn không có? Theo ghi lại, vô ngân băng tùy thoát ly tầng băng, hàn băng ở trong phương viên mấy ngàn dặm đều sẽ sụp đổ, không còn phụ trọng. Trần Thanh Đế tản thần thức ra. Hai chiếc máy bay kia đều ở trong phương viên ngàn dặm trước cất cánh mới được. Trần Thanh Đế biết rõ, một khi hắn lấy vô ngân băng tùy ra, mặt băng không còn phụ trọng, căn bản là không cách nào tiếp nhận được sức nặng của máy bay. Đừng nói là máy bay, coi như là một người bình thường, cũng phải bị hàn băng chôn vùi. Hàn băng sụp đổ, giống như tuyết xốp, làm sao có thể tiếp nhận được sức nặng một người. Chỉ có cao thủ làm được đạp tuyết vô ngân, mới có thể tránh cho hãm xuống dưới, hơn nữa thời gian kiên trì còn không quá đáng kể. Tuy ta có thể làm được đạp tuyết vô ngân, nhưng mà dùng tu vi của ta bây giờ tối đa chỉ có thể chạy vội ngàn dặm, linh khí trong cơ thể sẽ hao hết. Trần Thanh Đế nhíu mày, thầm nghĩ. Đến lúc đó, cũng chỉ có lâm vào trong hàn băng rồi. Nghĩ vậy, Trần Thanh Đế thúc giục linh khí trong cơ thể, rất nhanh để lại dấu vết ở bốn phía vô ngân băng tùy, lập tức thân thể khẽ. Góc truyện audio.com, động biến mất tại nguyên chỗ không thấy gì nữa. Trần Đại Thiếu thế nào? Nhìn thấy Trần Đại Thiếu đã đến, viên mập mạp rất nhanh xuống máy bay, nhìn Trần Thanh Đế từ trên xuống dưới. Nhìn thấy Trần Thanh Đế không có việc gì, viên cầu nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Ta không sao, Trần Thanh Đế trầm ngâm một tiếng, vô cùng nghiêm túc nói. Hiện tại cho máy bay cất cánh, phóng viên truyền thông lên máy bay, về trước đi. Máy bay của chúng ta bay thấp xuống một chút, bay về phương hướng kia. Trần Thanh Đế chỉ vào địa phương có vô ngân băng tùy. Tốt nhất là thả thang dây xuống, để ta trèo lên phi cơ. T, R, O, Y dài, E, Chui, N, Phao, VN cái gì? Viên cầu trừng lớn hai mắt đương nhiên đã minh bạch ý đồ của Trần Đại Thiếu. Ngươi không có ý định lên phi cơ trước, ngươi định làm cái gì? Ta có đại sự rất trọng yếu. Trần Thanh Đế hít sâu một hơi, nghiêm túc nói. Dựa theo ta nói mà làm, ta tới bên kia chờ ngươi trước. Nhớ kỹ, dưới tình huống bảo đảm an toàn tuyệt đối, tận lực bay thấp một ít, tốc độ cũng không nên quá nhanh. Vứt bỏ một câu, Trần Thanh Đế không có làm bất luận dừng lại gì, thân thể khẽ động, rất nhanh biến mất trong tầm mắt của viên cầu. Choáng nha, là cái ý tứ gì a, không có việc gì tìm kích thích sao? Viên mập mạp nhìn phương hướng Trần Đại Thiếu biến mất vẻ mặt bất đắc dĩ, bất quá, hắn vẫn là làm theo. Kế tiếp, ở dưới viên cầu an bài, sự tình giải quyết rất nhanh, hai chiếc máy bay đồng thời cất cánh, bất quá, phương hướng cả hai vừa vặn trái ngược. Trọng yếu hơn là, máy bay của viên mập mạp bay vô cùng thấp còn có một thang dây thật dài. nhìn thấy máy bay đang không ngừng tiếp cận, Trần Thanh Đế hít sâu một hơi, đã làm xong tùy thời thu Vô Ngân Băng Tùy, sau đó, rất nhanh chuẩn bị. Thiếu Lưu, ba lão gia hỏa các ngươi, chẳng lẽ muốn giết ta hay sao? Bị truy, lão quỷ bốn phía đào tẩu, vẻ mặt âm trầm, tràn đầy khinh thường nói. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết ta, giết ngươi, chúng ta không có hứng thú. Phong Thích Thẳng lạnh giọng nói ra, Mục Lăng Phong đã bị chết, ngươi còn ở lại chỗ này làm gì? Còn không ly khai, tuy lão quỷ đang lẩn trốn, nhưng mà một mực đảo quanh, khoanh tròn. Làm như thế, không cần hỏi, khẳng định lão quỷ này không có hảo tâm. Phải biết rằng, Trần Đại Thiếu và những người khác ở phụ cận nơi này cách đó không xa. Thật vất vả tới Bắc Cực một lần, mà ta lại là băng dị năng, đương nhiên phải cảm thụ Bắc Cực thoáng một phát. Lão quỷ cười lạnh một tiếng, nói ra, ba người các ngươi giống như là theo đuôi, một mực đi theo ta làm gì? Mục Lăng Phong đã bị giết, tuy lão quỷ không dám giết bọn người Trần Thanh Đế, nhưng ít ra cũng phải giáo huấn thoáng một phát chứng minh hắn xuất thủ. Như thế, mới có thể nịnh nọt Mục U Lam được. Cho nên lão quỷ một mực đi vòng vèo tìm kiếm Trần Thanh Đế. Hung hăng đánh Trần Đại Thiếu một trâu, báo thù hắn bị liệt hỏa của Trần Đại Thiếu cắn trả thổ huyết. Đương nhiên, cũng là muốn nịnh nọt Mục U Lam, chỉ là ba người Ngô Tranh Vanh một mực đi theo lão quỷ căn bản là không có cơ hội hạ thủ. Trọng yếu hơn là, không có thể phát hiện Trần Thanh Đế. Ân, đột nhiên, lão quỷ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xa, trong lòng thầm nghĩ. Máy bay bay lên, Trần Thanh Đế đã rời đi, xem ra muốn báo thù tạm thời là không thể nào. Thực lực lão quỷ lại nhiêu bức như thế nào, cũng không có khả năng phi hành ở trên không, truy theo máy bay a. Trần Đại Thiếu ở trên máy bay, góc truyện audio.com, cho dù lão quỷ muốn báo thù cũng làm không được. Bà lão gia hỏa các ngươi ở chỗ này chậm rãi đi dạo, thứ cho lão tử không phụng bồi. Không cách nào báo thù, lão quỷ đương nhiên không muốn tiếp tục lưu lại. Lão quỷ là rất bức thiết trở về tranh công đây này. Lần sau lão tử đụng phải các ngươi, sẽ giết không tha. Vứt bỏ một câu, lão quỷ không hề dừng lại, thân thể khẽ động rất nhanh ly khai. Ba người Ngô Tranh Vanh liên thủ, lão quỷ chỉ có thể theo chân bọn họ đánh ngang tay mà thôi. Hắc hắc, nếu lạc đàn rồi, vậy thì không giống với lúc trước. Xem ra lão quỷ là thực rời đi, Lý Nặc Ngôn trầm ngâm một tiếng, nói ra, bất quá, vì dùng phòng ngừa vạn nhất chúng ta vẫn là theo sau tận mắt nhìn hắn ly khai. Cũng tốt, Ngô Tranh Vanh cùng Phong Thích Thẳng tỏ vẻ đồng ý, thân thể khẽ động rất nhanh đuổi theo. Bắc Cực lớn như vậy, ai biết rõ, lão quỷ có thể đột nhiên quay đầu, đi đối phó Trần Thanh Đế hay không? Cái mạo hiểm này, bọn người Ngô Tranh Vanh cũng không dám thử. Nhất là sau khi đã biết thực lực của Trần Đại Thiếu rất nhiêu bức. Hiện tại, Trần Thanh Đế biểu hiện ra ngoài hết thảy, là tuyệt đối đáng được bọn hắn liều chết bảo hộ. Đương kim xã hội, cái gì trọng yếu nhất? Nhân tài, mà Trần Đại Thiếu là phế vật quá khứ, cho bọn người Ngô Tranh Vanh cảm giác không thể nghi ngờ là thiên tài. Càng làm cho Ngô Tranh Vanh nghi hoặc chính là Trần Đại Thiếu tại sao lại là hỏa dị năng giả? Không phải tu chân giả sao? Thật là sự tình quái gì a? Ân, chuyện gì xảy ra, lão quỷ đang rất nhanh ly khai, đột nhiên cảm giác dưới chân mềm nhũn, hàn băng vô cùng cứng rắn, như là biến thành tuyết xốp. Trong nháy mắt, lão quỷ cũng cảm giác được một chân của mình đã sa vào bên trong hàn băng. Oanh, sắc mặt lão quỷ biến đổi, băng dị năng trong cơ thể lập tức bộc phát bao phủ trên mặt băng, tạm thời ổn định thân thể. Ba, một tiếng giòn vang, lão quỷ một cái tát vỗ vào trên mặt băng, cả thân thể bay lên, chân lâm vào bên trong hàn băng, cũng rất nhanh rút ra. Răng rác, hàn băng bị băng dị năng của lão quỷ đông cứng, rất nhanh sụp đổ, biến thành băng tinh rậm rạp chằng chịt. Mặt băng hiện tại, nhìn về phía trên cùng mặt băng trước kia cũng không có gì bất đồng, chỉ là, mặt băng hiện tại, đừng nói là một người, coi như là một hạt châu cũng lâm vào rất sâu. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sắc mặt lão quỷ trở nên khó coi không thôi, hắn là băng dị năng, vậy mà cũng chỉ có thể phát ra tác dụng ngắn ngủi như vậy. Hàn băng, đây là hàn băng vô cùng cứng rắn sao? Sắc mặt lão quỷ ngưng trọng, hít sâu một hơi, đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn, cấp tốc chạy vội. Dù vậy, những nơi lão quỷ đi qua, đều lưu lại dấu chân 5-6cm. Nếu như không phải tốc độ lão quỷ đủ nhanh, chỉ sợ sớm đã hãm xuống. Ngô lão đầu, nhanh, mau ra cố mặt băng thoáng một phát. Lý Nặc Ngôn cùng Phong Thích Thẳng liên tục lo lắng kinh hô, bọn hắn cưỡng ép vận khí, giảm bớt tốc độ hạ xuống. Hết thảy đều đến quá đột ngột, không có bất kỳ báo hiệu. Trước một giây, đều rất tốt, sau một giây, mặt băng nhìn như không có biến hóa gì, vậy mà nhuyễn rối tinh rối mù, khiến cho bọn người Lý Nặc Ngôn ngay ngắn hạ xuống. Tuy bọn hắn đều là trúc cơ kỳ đại viên mãn, nhưng còn không cách nào làm được tình trạng lăng không phi hành, mà ngay cả phi kiếm, bọn hắn cũng không có một thanh. Không cách nào tiếp sức, cách chương.